kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 131. Ánh vàng chói lóa suýt làm Giang Từ mù mắt. Sống hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên cô được thấy nhiều vàng đến thế. Chừng này đủ chưa à? Chúng tôi mới đi một tiệm vàng gần đây thôi, nếu không đủ có thể đi những nơi xa hơn. Một người nói. Đủ rồi, thật ra không cần nhiều đến thế đâu. Giang Từ ngồi xổm xuống, lựa một phần trong đó. Những người kia sợ cô bị thiệt, cứ một mực dúi thêm vào tay cô. Cuối cùng, Giang Từ ước tính sơ bộ mình cũng nhận được vài cân vàng, hoàn toàn vượt xa mong đợi. Sau khi nhận vàng, cô mở cửa sân sau, vào trong đổi mấy chiếc xe lăn giá 1.000.000 điểm từ cửa hàng hệ thống, rồi cùng Tống Cẩn Xuyên mang chúng ra ngoài. Nhìn những chiếc xe lăn mới tinh trước mặt, ai nấy đều không kìm được sự kích động trong lòng. Xe lăn ở thời tận thế nếu không bị phá hủy thì cũng đã hư hỏng gần hết. Một số chiếc còn tốt thì đều bị đám cao tầng trong căn cứ thu gom, những người bình thường như họ gần như không có cơ hội thấy được, dù có cách mua thì cũng phải trả một cái giá trên trời bằng tinh hạch. Hơn nữa, họ đã từng thấy chiếc xe lăn mà Mao Tĩnh sử dụng, công năng và tính năng rõ ràng tốt hơn nhiều so với những chiếc xe lăn thông thường kia. Giang Từ phát cho mỗi người một bộ hướng dẫn sử dụng đầy đủ, rồi để họ nhận xe lăn và ra về. Sợ bị mọi người vây xem, họ đi thẳng ra bằng cửa sau. Tống Cẩn Xuyên giúp Giang Từ mang vàng về phòng, sau đó cả hai cùng quay lại tiệm. Họ chỉ rời đi một lúc nên cũng không có gì đáng ngại, trong tiệm vẫn gọn gàng ngăn nắp. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên tiếp tục đăng ký cho những người sống sót muốn mua nước. Đến 2 giờ chiều, cả hai cửa hàng đều tạm thời đóng cửa, các nhân viên tụ tập tại tiệm lẩu để cùng nhau ăn cơm. Những người sống sót cũ đã quen với nếp sinh hoạt này, nhưng những người mới đến rõ ràng vẫn còn hơi e dè. Mao Thiến Thiến và Mao Tĩnh thì chẳng hề câu nệ, kéo dì Mạc Vân lại hỏi han về cảm nhận trong ngày làm việc đầu tiên. Nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi dì Mạc Vân, tinh thần cũng khác hẳn so với trước kia. Tốt lắm, cô chủ rất tốt bụng, công việc cũng không có gì phức tạp cả. Giang Từ đã nhờ Tô Tinh đặt sẵn bữa trưa trên phần mềm gọi đồ ăn. Phan Thành và Tiết Dễ cùng nhau mang phần cơm của hơn 10 người vào. Nhìn những món xào phong phú và bát cơm trắng nóng hổi trước mặt, những người sống sót mới nuốt nước bọt, được Giang Từ mời, họ mới rụt rè ngồi xuống quanh bàn. Trước đây họ chỉ nghe nói đãi ngộ ở tiệm lẩu rất tốt, ai cũng tranh nhau vỡ đầu để vào làm, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. Mọi người ăn nhiều vào, chiều còn phải tiếp tục làm việc nữa đấy. Giang Từ nói với những người vẫn còn ngượng ngùng chưa dám động đũa. Ăn nhanh đi mọi người, món bò ngâm chua cay này ngon lắm đấy. Mao Thiến Thiến có tính cách hào sảng, luôn là người khuấy động không khí trong tiệm. Lần đầu tiên ăn món này ở tiệm, tôi đã mê mẩn đến mức ăn liền tù tì 10 bát cơm đấy. Câu nói hài hước của cô khiến mọi người đều bật cười, không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn hẳn. Bữa cơm khiến những người sống sót vô cùng thỏa mãn, ai nấy đều tấm tắc khen rằng được làm việc ở chỗ của Giang Từ thật sự quá tuyệt vời. Buổi tối, khi dì Mạc Vân cùng Mao Thiến Thiến và Mao Tĩnh về nhà, con gái dì là Mạc Tư Tư đã trở về. Lần này Mạc Tư Tư ra ngoài làm nhiệm vụ đã mấy ngày chưa về, nên cô không biết dì Mạc Vân đã đến tiệm lẩu xin việc. Cô chỉ nghĩ mẹ mình vẫn như thường lệ, làm vài việc vặt trong căn cứ hoặc xa nhà Mao Tĩnh giúp đỡ. Mẹ! Sao hôm nay mẹ về muộn hơn cả con vậy? Mạc Tư Tư cười nói khi thấy mẹ, sau đó mới chào Mao Thiến Thiến và Mao Tĩnh ở cửa. Sau khi đóng cửa, Mạc Tư Tư bắt đầu sắp xếp những thứ mà đội của cô nhận được sau nhiệm vụ lần này. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ, sau đó lại dùng xác của một con thú biến dị để đổi lấy vật tư. Mẹ, thù lao nhiệm vụ lần này không tệ đâu, đây là tinh hạch, mẹ giữ lấy, mai có thời gian thì đi mua ít dung dịch dinh dưỡng tốt một chút. Con còn đổi được một ít vật tư nữa, lần trước không phải mẹ nói nhà hết giấy rồi sao? Lão đại của đội lần này quen người bên bộ phận hậu cần, nên con đã dùng tinh hạch để đổi một ít. Mạc Tư Tư vừa kể cho mẹ nghe về chuyến đi của mình, vừa lôi vật tư từ trong túi ra. Thực lực của Mạc Tư Tư không tồi, nên có không ít đội ngũ sẵn lòng mời cô đi cùng. Mạc Tư Tư cũng không từ chối ai, chỉ cần là nhiệm vụ có thể kiếm được tinh hạch thì cô đều nhận. Động lực sống của cô chính là nỗ lực để mình và mẹ có thể sống một cuộc sống như người bình thường. Giấy vệ sinh đã hơi ố vàng, cuộn rất nhỏ, đây là loại vật tư cực kỳ khan hiếm. Khó có được cơ hội này, cô đã đổi thẳng 10 cuộn, tốn mất một viên tinh hạch cao cấp. Con mua nhiều lắm, lúc nào mẹ xem Thiến Thiến có cần không thì cho chị ấy một cuộn. Nếu chị ấy đưa tinh hạch thì cứ nhận, tính chị ấy tự trọng lắm. Còn lại mẹ cứ cất đi, chúng ta dùng dần. Giọng Mạc Tư Tư rất vui vẻ, rõ ràng cô rất hài lòng với thù lao của nhiệm vụ lần này. Ta kinh doanh quán lẩu ơ Mạc thế. Audio truyện chấm org. Chương 132. Tư Tư, con vất vả rồi. Dì Mạc Vân xoa đầu con gái. Nhưng sau này con không cần phải vất vả như vậy nữa đâu. Mẹ đang làm việc ở tiệm lẩu của cô chủ Giang rồi. Ở tiệm được bao cả bữa trưa và bữa tối, đồ ăn ngon lắm, mỗi tháng còn có điểm tích lũy. Cô chủ Giang nói điểm đó có thể dùng để đổi vật tư, mọi người bảo vật tư gì cũng có. Nghe mẹ nói, Mạc Tư Tư vừa kinh ngạc vừa thấy đau lòng. Trước đây mẹ vì cô mà phải chịu những tổn thương không thể cứu vãn, bây giờ lại còn phải ra ngoài làm việc. Có mệt không mẹ? Có an toàn không? Là chị Thiến Thiến giới thiệu mẹ đến đó à? Mạc Tư Tư cũng chẳng còn tâm trí nào sắp xếp đồ đạc, cô vội nắm lấy tay mẹ, lo lắng hỏi han. Là Thiến Thiến với Tiểu Tĩnh nói với mẹ là tiệm đang tuyển người. Mẹ nghĩ dù sao ở nhà cũng rảnh rỗi nên đi thử xem, không ngờ lại được nhận thật. Cô chủ tốt tính lắm, công việc cũng không mệt, nhẹ nhàng hơn con đi làm nhiệm vụ nhiều. Tiểu Tĩnh cũng vào tiệm làm rồi, cô chủ cho nó một chiếc xe lăn, còn sắp xếp cho nó một công việc nhẹ nhàng nữa. Dì Mạc Vân từ từ kể lại những chuyện trong ngày cho con gái nghe. Cô chủ Giang thật tốt quá. Mạc Tư Tư lẩm bẩm. Trong thời Mạc thế, đã lâu lắm rồi cô chưa gặp được người tốt bụng như vậy, phần lớn mọi người đều chỉ biết lo cho bản thân mình. Đúng vậy, cô ấy còn rất mềm lòng. Hôm nay mẹ còn thấy mấy người sống sót khác tìm cô ấy mua xe lăn. Ban đầu cô chủ Giang không định bán đâu, sau thấy họ kể khổ quá nên vẫn đồng ý, cuối cùng còn chỉ lấy vàng, không thèm lấy tinh hạch. Cái xe lăn đó tốt lắm, chắc tinh hạch cao cấp cũng không mua nổi đâu. Dì Mạc Vân cảm khái nói. Những lời khen ngợi tương tự cũng đang vang lên trong nhà của những người sống sót khác. Đặc biệt là mấy người đã mua được xe lăn hôm nay. Khương Quân vội vã cầm chiếc xe lăn về nhà, lòng vô cùng háo hức. Anh là một người sống sót bình thường, nhưng vì đặc biệt chăm chỉ nên cũng tích góp được không ít tinh hạch để thuê một phòng đơn. Nói là phòng đơn, nhưng thực chất chỉ là một căn nhà lớn được chia thành từng ô nhỏ, không thông gió, không cách âm, nhưng ít nhất cũng có một không gian riêng tư. Khương Quân còn có một cô con gái 8 tuổi bị tật ở chân, không thể chạy nhảy như người bình thường. Trong thời buổi này, điều đó rất nguy hiểm đối với một cô bé, nên anh phải liều mạng để con gái được sống trong một môi trường tương đối an toàn. Mẹ của Khương Tiểu Hoa đã qua đời khi cô bé mới 2 tuổi, để lại hai cha con nương tựa vào nhau. Vì vậy, đối với Khương Quân, Khương Tiểu Hoa chính là mạng sống của anh. Vừa về đến nơi, Khương Quân liền đi vào căn phòng lớn, trên đường đụng phải không ít hàng xóm. Ai nấy đều tò mò nhìn thứ đồ bằng sắt trông khá cứng nhắc, được gấp lại gọn gàng trong tay anh. Có người quen thấy vậy liền tò mò hỏi đây là thứ gì, Khương Quân cũng không giấu giếm, đáp rằng đó là xe lăn cho Tiểu Hoa. Ồ, thứ đồ hiếm lạ như vậy tìm ở đâu ra thế? Người đó kinh ngạc hỏi. Là chủ tiệm lẩu Giang giúp mua đấy. Khương Quân không nói gì thêm, sợ mình nói nhiều sẽ làm bà chủ Giang không vui. Còn việc mình vừa gây ra một trận xôn xao lớn thế nào? Anh cũng chẳng bận tâm. Giờ đây, mọi tâm trí của Khương Quân đều đặt hết lên cô con gái Tiểu Hoa đang ở trong phòng. Cửa phòng và tường nhà của Khương Quân đều được làm đặc biệt, còn có thêm cả khóa số, chính là để đề phòng những kẻ có ý đồ xấu. Anh vừa mở khóa, Khương Tiểu Hoa trong phòng lập tức vui mừng ngẩng đầu lên, ba. Ba về rồi à? Vẻ mặt nghiêm nghị của Khương Quân tức khắc giãn ra thành một nụ cười tươi. Ba về rồi đây. Hôm nay ở nhà có luyện chữ không con? Nếu là thời bình, Tiểu Hoa đã đến tuổi đi học tiểu học. Nhưng bây giờ không có trường lớp, Khương Quân đành tự mình dạy con gái viết chữ, còn dặn cô bé phải luyện tập mỗi ngày. Bút chính là những viên sỏ nhỏ có thể tìm thấy ở khắp nơi, được Khương Quân cố tình mài nhẵn để cầm không bị đau tay, còn vỡ đương nhiên là mặt đất và những bức tường. Bây giờ, một nửa căn phòng đã chi chít những chữ do Tiểu Hoa viết. Căn phòng vốn đã nhỏ, Khương Quân vừa bước vào lại càng thêm chật chội. Trong nhà chỉ kê một chiếc giường, một tấm ván gỗ có thể gấp gọn được anh dùng làm bàn. Bên mép giường chỉ đủ chỗ đứng nghiêng, đến cúi người cũng khó. Ánh sáng trong phòng rất yếu. Khương Quân vào nhà, đóng cửa lại rồi thắp một mẩu nến đã gần cháy hết. Tiểu Hoa, xem ba mang gì về cho con này. Khương Quân đặt chiếc xe lăn mà anh đã xách suốt cả chặng đường lên giường, sau đó mở ra theo sách hướng dẫn. Rất nhanh, một chiếc xe lăn hoàn chỉnh đã hiện ra trước mặt hai cha con. Ba ơi, sao ba lại mang một cái ghế về thế? Nhà mình có đủ chỗ để không ạ? Tiểu Hoa khó hiểu hỏi. Đây là xe lăn, ba mua riêng cho con đấy. Con ngồi lên thử xem. Khương Quân cười nói với con gái. Khương Tiểu Hoa ngồi lên xe lăn. Chiếc xe vừa vặn đến lạ, cô bé chỉ cảm thấy ngồi còn thoải mái hơn cả chiếc giường ván cứng ở nhà. Con thử nhấn nút này xem, nó sẽ đi về phía trước. Nút này là lùi, còn có cả trái phải nữa. Dưới ánh nến, Khương Quân vừa nhìn sách hướng dẫn vừa chỉ cho con gái cách sử dụng. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 133. Khương Tiểu Hoa thử một lúc, quả nhiên chiếc xe lăn bắt đầu tiến về phía trước. Giường của họ không lớn, xe đi chưa được bao xa đã đụng phải tường. Nhưng chừng đó cũng đủ để Khương Tiểu Hoa vui sướng tột cùng. Từ lúc biết nhận thức đến giờ, chưa bao giờ cô bé tự mình đi được dù chỉ một bước nhỏ như vậy. Cô bé quay đầu nhìn Khương Quân, đôi mắt lấp lánh niềm hạnh phúc. Chúng ta cứ từ từ luyện tập. Cái xe lăn này còn nhiều chức năng lắm, đợi ngày mai, ba sẽ đẩy con ra ngoài dạo một vòng. Khương Quân nói. Khương Tiểu Hoa gật đầu, quyến luyến vòng tay ôm lấy cổ ba. Con cảm ơn ba. Khương Quân xoa đầu con gái, với ba mà còn khách sáo cảm ơn gì nữa, con bé ngốc này. Khoảnh khắc ấm áp như vậy gần như cũng đang diễn ra trong tất cả các gia đình đã mua xe lăn. Giang Từ không hề biết những chiếc xe lăn mình bán ra lại tạo được hiệu ứng lớn đến thế. Lúc này, cô đang cùng Tống Cẩn Xuyên tưới nước trong sân. Cứ theo tiến độ này, tôi đoán ngày mai là thu hoạch được rồi. Giang Từ nhìn những luống rau xanh mơn mởn, nói với Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên ngẩng lên nhìn, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Mới có hai ngày mà chúng đã lớn thế này rồi. Sau cơn chấn động, anh lại thấy hơi lo lắng. Lỡ như bí mật này bị người khác phát hiện, e rằng một vài căn cứ hoặc những kẻ sống sót cực đoan sẽ dùng đến biện pháp mạnh, lúc đó Giang Từ có gặp nguy hiểm không? Khi anh nói ra nỗi lo này, Giang Từ lại xua tay, chẳng hề sợ hãi, sẽ không đâu. Tôi an toàn hơn bất kỳ ai, chắc chẳng có ai trên thế giới này làm hại được tôi và cửa tiệm của tôi đâu. Hơn nữa, sau này tôi định sẽ bán một phần rau cho những người sống sót, phần còn lại dùng trong tiệm. Lùi một vạn bước mà nói, nếu có kẻ muốn chiếm mảnh vườn này làm của riêng, anh nghĩ những người đã mua rau của tôi sẽ làm gì? Rau củ trong vườn cũng có thể đem ra giao dịch và được tính vào điểm tích lũy. Trước mặt Tống Cẩn Xuyên, Giang Từ luôn có gì nói đó, trừ chuyện về hệ thống và việc mình xuyên không, còn lại cô gần như không giấu giếm gì về năng lực của bản thân. Dù biết Giang Từ rất lợi hại, người thường không thể làm tổn thương cô, nhưng Tống Cẩn Xuyên vẫn không khỏi lo lắng theo bản năng. Nghe Giang Từ nói xong, anh liền im lặng, tự hỏi liệu có phải mình đã lo chuyện bao đồng quá không, liệu như vậy có khiến người ta thấy phiền không? Anh chàng Tống Cẩn Xuyên độc thân từ trong bụng mẹ đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, khi Giang Từ ra vườn rau thì quả nhiên thấy rau củ gần như đã chín hết. Cải thảo mọng nước, khoai tây tròn vo, cà chua đỏ rực. Cả khu vườn ngập tràn một sức sống căng tràn, đẹp đến không ngờ. Xem ra hôm nay họ phải thu hoạch toàn bộ số rau này rồi. Vì thế, những khách hàng đến ăn hôm nay đều thấy hai cánh cửa tiệm đóng chặt, bên trên còn dán một tờ thông báo, tiệm có việc, đóng cửa một ngày. Ngày mai sẽ bắt đầu bán rau củ tươi, giới hạn 100 người đầu tiên, mỗi người chỉ được mua một cân. Tin tức này lập tức gây bão trong cộng đồng người sống sót, còn gây sốc hơn cả việc tiệm không mở cửa hôm nay. Có ý gì vậy? Ngày mai bà chủ Giang bắt đầu bán rau thật rồi à? Giới hạn 100 người, sao lại giới hạn mua nữa chứ, liệu chúng ta có tranh được không? Tối nay tôi phải ở lại ngay ngoài cửa tiệm mới được, ngày mai nhất định phải mua cho được một cân. Chúng ta biết là được rồi, nhưng đừng có đi rêu rau ra ngoài, không thì ngày mai lại càng khó mua. Mặc dù những người sống sót nói vậy, nhưng tin tức này vẫn như mọc thêm cánh, nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Lúc này, Giang Từ vẫn chưa biết mình đã gây ra chấn động lớn đến mức nào. Cô đang cùng 13 nhân công của tiệm đứng trước vườn rau. Đây là nhiệm vụ hôm nay của chúng ta, hái xong hôm nay là có thể tan làm. Giang Từ nói xong nhưng không nhận được lời đáp lại. Cô quay đầu nhìn, ngoại trừ Tống Cẩn Xuyên, những người còn lại đều đang ngây người nhìn chằm chằm vào mảnh vườn rau rộng lớn trước mặt. Mao Thiến Thiến phải dụi mắt mấy lần, tự hỏi liệu mình có đang hoa mắt hay không. Bọn họ vẫn luôn cho rằng tất cả nguyên liệu trong tiệm đều do bà chủ kiếm được từ đâu đó, chứ không thể ngờ cô lại có thể khai hoang được một mảnh ruộng lớn đến thế. Làm thế nào mà đám cây này lại lớn lên được nhỉ? Chẳng phải việc trồng trọt trong thời buổi này là khó khăn nhất hay sao? Nhưng ở chỗ của cô chủ Giang đây, mọi thứ dường như lại vô cùng dễ dàng. Giang Từ hiểu được tâm trạng của họ lúc này. Cô đưa cho mỗi người một nông cụ rồi nói. Bắt đầu thôi, mảnh đất lớn thế này cơ mà, còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 134. Những người sống sót sực tỉnh như vừa trải qua một giấc mơ, dù vẫn cảm thấy khó tin nhưng vẫn cầm lấy nông cụ bắt đầu thu hoạch rau dưa trong vườn. Nơi đây trồng đủ các loại rau củ vô cùng quen thuộc của thời trước mặt thế, giờ phút này chúng đang vươn mình tươi non mơn mởn trong đất, một khung cảnh tràn đầy sức sống và hy vọng. Họ gần như đã quên mất rằng đây là thời mạt thế. Giờ phút này, trong mắt họ, Giang Từ dường như đang tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ. Đông người đúng là có lợi, chỉ sau một ngày bận rộn, rau dưa trong ruộng đã được thu hoạch hơn phân nửa. Buổi trưa, Giang Từ dọn vài chiếc ghế ra sân, cả nhóm cùng nhau ăn cơm ngay tại đó. Bà chủ, cái sân này của cô thích thật đấy. Mấy người làm công bận rộn cả buổi sáng, giờ được ngồi dưới bóng cây cổ thụ trong sân, cảm nhận làn gió nhẹ hiu hiu thổi qua, không còn tiếng gầm gừ hay sự truy đuổi của zombie và thú biến dị, ai nấy đều cảm thấy vô cùng thư thái. Buổi chiều, chẳng mất bao lâu, tất cả cây trồng đều đã được thu hái xong. Giang Từ giữ đúng lời hứa, cho các công nhân về nhà ngay lập tức. Công việc còn lại không nhiều, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên có thể tự mình làm nốt. Sau khi thu dọn và phân loại tất cả rau dưa, hai người lại chia chúng vào các túi, mỗi túi một cân, tổng cộng được 100 túi. Mỗi túi đều có nhiều loại rau củ khác nhau, không hoàn toàn giống nhau nhưng túi nào cũng đủ cân. Cả hai ngồi trong sân, vừa trò chuyện vừa đóng gói rau củ. Có hai người làm cùng nhau, công việc hoàn thành rất nhanh. Sau khi đóng xong 100 túi, số rau củ còn lại vẫn còn khá nhiều. Giang Từ bèn cất tất cả vào không gian bảo quản để giữ chúng được tươi ngon. Trong số đó, khoai tây là thứ thu hoạch được nhiều nhất, sản lượng lên tới hơn 1.000 cân. Dưới mỗi gốc cây đều là những củ khoai tây trĩu nặng, lúc đào lên ai cũng phải sững sờ. Ngay cả trước thời mạt thế, họ cũng chưa bao giờ thấy một vụ mùa nào bội thu đến như vậy. Hôm qua, tiệm thịt nướng đã hoàn thành nhiệm vụ tiếp đãi 100 người sống sót. Vì bận rộn cả ngày hôm nay nên Giang Từ vẫn chưa có thời gian ghé qua tiệm xem tình hình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, cửa tiệm lại được nâng cấp một lần nữa. Sảnh chính của tiệm thịt nướng ngay lập tức có thêm 8 bộ bàn ghế, không gian cũng được mở rộng hơn một nửa so với trước. Phần thưởng cho nhiệm vụ lần này là tiệm thịt nướng được thêm vào thực đơn hai món mới, sườn cừu nướng và nấm khẩu bắc. Cả hai đều là món Giang Từ rất thích. Cô vào trung tâm thương mại đổi lấy nguyên liệu rồi cất vào tủ lạnh, sau đó mới cùng Tống Cẩn Xuyên sang cửa tiệm bên cạnh. Vừa bước ra khỏi tiệm thịt nướng, Giang Từ đã thấy một đám đông tụ tập ngoài cửa, thậm chí có người còn dựng lều ngay tại chỗ. Nếu không nhìn tấm biển hiệu, có lẽ người ta sẽ tưởng đây là một khu cắm trại nào đó. Mọi người làm gì ở đây vậy, sao lại dựng lều trước cửa hàng của tôi? Giang Từ ngơ ngác hỏi. Chỉ tối nay thôi, ngày mai chúng tôi sẽ dọn đi ngay, tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của cô đâu. Một người sống sót quả quyết đảm bảo. Xin cô châm chức cho, bà chủ ơi, suất ăn của cô có hạn, chúng tôi không tìm cách thì làm sao mà giành được. Giang Từ dở khóc dở cười khi thấy vẻ mặt khẩn cầu của họ, tay thì ôm khư khư cái lờ như thể sợ bị đuổi đi. Được rồi, nhưng ngày mai phải dọn đi nhé, không được dựng lều ở bên ngoài đâu. Giang Từ đành bất đắc dĩ nói. Biết rồi à, bà chủ yên tâm, ngày mai chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, đảm bảo không còn một cọng. Người sống sót cười hì hì rồi tiếp tục gia cố lại chiếc lều. Nói chuyện với họ xong, Giang Từ tiếp tục đi về phía tiệm lẩu. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 135. Cô ngẩng đầu lên liền thấy tiệm lẩu có sự thay đổi rõ rệt. Quán lẩu 2 tầng ban đầu giờ đã biến thành một tòa nhà 3 tầng. Phong cách tối giản hiện đại cũng trở nên sang trọng hơn một chút. Tường ngoài được làm mới, ốp gạch men trắng tinh, trên đó còn có vài hoa văn nghệ thuật trông khá đẹp mắt. Giang Từ nhớ ra trong túi hạt giống của mình vẫn còn một ít hạt giống hoa, có thể đem trồng xung quanh cửa hàng. Nhìn sự thay đổi trước mắt, vẻ tò mò hiện rõ trên mặt Giang Từ, bước chân cô cũng nhanh hơn hẳn, chỉ muốn mau chóng lên xem tầng 3 trông như thế nào. Vừa bước vào cửa tiệm lẩu, Giang Từ đã thấy Tròn Tròn từ trên lầu đi xuống, xem ra nó vừa mới dọn dẹp xong. Không gian tầng 1 lại được mở rộng thêm. Khu vực lẩu một người giờ đây được lắp thêm vách ngăn, trông như những ô riêng nhỏ. Đối với những người hướng nội mà nói, thiết kế này thật sự quá ư là thân thiện. Sau khi không gian được nới rộng, tiệm có thêm một cầu thang nhỏ lên gác lửng, bên trên đặt thêm hai chiếc bàn. Cách bài trí xen kẽ thế này trông cũng khá đẹp. Cầu thang gỗ cũng được thay bằng cầu thang xi măng, lát gạch men chống trượt rất đẹp. Cả tầng 1 và tầng 2 đều thay đổi hoàn toàn bộ không gian được trang trí theo tông màu vàng ấm. Ở tầng 2, nơi vốn không có gì, giờ đã có thêm một cầu thang dẫn lên tầng 3. Không gian tầng 3 nhỏ hơn tầng 2 một chút, hai bên đều là những phòng bao nhỏ độc lập, mỗi bàn có thể ngồi được từ 3 đến 5 người. Giang Từ mở cửa một phòng bao ra xem thử, mỗi phòng đều có cửa sổ, khả năng cách âm cũng rất tốt, có vẻ thích hợp cho bạn bè, gia đình hay các cặp đôi muốn có không gian riêng tư không bị làm phiền. Tiệm lẩu còn mở khóa thêm món bò viên quét tay, độ dai giòn cực tốt. Giang Từ dùng điểm tích lũy trong trung tâm thương mại mua một túi lớn, mỗi túi nặng tới 20 cân mà giá cả vẫn rất phải chăng. Lúc quay vòng quay may mắn, Giang Từ quay trúng ngay cây cán bột cho tiệm lẩu. Cô nhận ra dạo này vận may của mình tốt hẳn lên, không còn đen như trước nữa. Hồi mới có tiệm lẩu, lần nào quay cô cũng chỉ trúng mấy ô màu xanh lá cây không mấy giá trị. Còn bây giờ thì con trỏ toàn lượn lờ giữa ô màu lam và màu cam. Sau khi tham quan những thay đổi của tiệm lẩu, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên trở về sân sau qua cửa hậu. Trước khi đi, Giang Từ liếc mắt qua cửa sổ nhìn những người sống sót đang cắm trại bên ngoài. Bọn họ tỏ ra rất tự giác và im lặng, có lẽ sợ làm ồn sẽ bị cô đuổi đi. Dù dựng lều trại ở bên ngoài nhưng đám người sống sót gần như chẳng ai ngủ ngon giấc. Ai nấy đều mong trời mau sáng để được mua rau củ. Lúc Giang Từ thức dậy, trời vẫn còn mờ mịt. Nàng liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 5 giờ sáng, nhưng tinh thần lại tỉnh táo lạ thường. Nàng có cảm giác từ lúc bắt đầu uống nước giếng đó, cơ thể mình đã khỏe hơn trước rất nhiều. Giang Từ rửa mặt xong, vừa mở cửa phòng đã thấy Tống Cẩn Xuyên dậy rồi, đang rèn luyện thân thể trong sân. Thấy anh đã dậy, Giang Từ quyết định mở cửa sớm hơn một chút để bán rau củ trước, tránh việc khách mua rau và khách đến ăn lẩu, nướng thịt sau đó bị ùn tắc. Vừa ra khỏi cửa, Giang Từ vẫn bị đám người đông nghìn nghịch trước mặt làm cho giật mình, còn đông hơn cả những người cắm trại hôm qua. Thấy Giang Từ xuất hiện, mọi người vui vẻ xúm lại, bà chủ Giang, có phải sắp bán rau củ rồi không ạ? Giang Từ thấy người đã đông đủ thì gật đầu. Tống Cẩn Xuyên đã bày sẵn bàn ghế ra một bên và yêu cầu mọi người xếp hàng. Những người sống sót vội vàng chen vào hàng, ai cũng sợ không mua được nên đều muốn đứng ở phía trước. Cảnh tượng khó tránh khỏi có chút hỗn loạn, tiếng người ngày một lớn, thậm chí còn bắt đầu có cãi vã. Mọi người tuyệt đối không được chen lấn, nếu không tôi sẽ hủy buổi bán hôm nay. Giang Từ lạnh mặt, lớn tiếng cảnh cáo. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 136. Lời này vừa nói ra, quả nhiên mọi người đều ngoan ngoãn hơn hẳn, ai nấy đều răm rắp bắt đầu xếp hàng. Tống Cẩn Xuyên đem 100 phiếu số đã chuẩn bị từ hôm qua phát lần lượt cho mọi người. Lúc anh phát phiếu, ai nấy đều vừa căng thẳng vừa mong đợi. Từng tấm phiếu một được phát ra, số phiếu trong tay Tống Cẩn Xuyên ngày càng ít đi, những người đứng sau trong hàng đều trợn tròn mắt ngóng theo. Rất nhanh, 100 phiếu đã được phát hết. Những người lấy được số vui mừng reo hò, còn những người không lấy được thì đứng trong hàng thở ngắn than dài, oán trách vận may của mình quá tệ. Nghe thấy hàng loạt tiếng thở dài, Giang Từ đang sắp xếp rau củ liền nói với những người không có phiếu, mọi người đừng lo, ngày mai sẽ mở bán thêm 500 suất nữa. Lời của Giang Từ lập tức khiến những người sống sót lại vui mừng khôn xiết. 500 suất, nhiều hơn hôm nay tận 400 suất, kiểu gì họ cũng giành được. Những người không giành được phiếu cũng không rời đi mà đứng vây quanh xem thử rốt cuộc Giang Từ bán loại rau củ gì. Một túi rau củ có giá một tinh hạch cấp 3, mọi người chuẩn bị sẵn tinh hạch rồi chúng ta bắt đầu. Nói xong, cô lấy một túi rau củ đặt bên cạnh lên chiếc bàn trước mặt. Rau củ trong túi tươi non mơn mởn, bên trong còn có một củ khoai tây. Nói là một cân nhưng túi nào cũng nặng hơn một cân. Rau củ được đựng trong túi, trên lá còn đọng lại vài giọt nước, trông vô cùng hấp dẫn. Những người không có phiếu đứng bên cạnh lại càng thêm ghen tị. Ở đây đang làm gì thế? Sao mọi người lại xếp hàng ở đây vậy? Một người sống sót vừa đến tò mò hỏi. Anh còn không biết à? Bà chủ Giang đang bán rau củ đấy, hôm nay chỉ bán 100 suất thôi. Tôi 4 giờ đã đến rồi mà còn không lấy được số này. 4 giờ? Người ta cắm trại ở đây từ hôm qua rồi, đương nhiên là sớm hơn chúng ta. Người sống sót kia vừa từ nơi làm nhiệm vụ trở về nên chưa biết tin tức này, giờ nghe vậy mặt mày lập tức ủ rũ như thể vừa bỏ lỡ mấy trăm triệu. Nhưng mà không cần lo, ngày mai còn 500 suất nữa, đêm nay tôi cũng ở lại đây luôn. Bà chủ nói rồi, không được ở lại trước cửa tiệm. Cứ như vậy thì sau này người ta làm ăn kiểu gì? Người kia nghe vậy lại thở dài một hơi, thôi vậy, ngày mai dù có thức trắng đêm tôi cũng phải lấy được một cân mới được. Bà chủ Giang, rau củ có thể bán số lượng lớn không? Tôi sẵn lòng trả giá cao hơn gấp đôi. Vừa hay lúc này đến lượt căn cứ trưởng của căn cứ Hồng Thỏ, anh ta liền trực tiếp hỏi vấn đề mình quan tâm nhất. Giang Từ lắc đầu, xin lỗi nhé, hiện tại tôi tạm thời chưa thể bán số lượng lớn được. Giang Từ không nói lời tuyệt đối, vì dù sao cũng không biết sau này hệ thống có đột nhiên mở khóa một cái căn cứ trồng trọt nào không. Căn cứ trưởng của căn cứ Hồng Thỏ cảm thấy câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Khi 100 suất rau củ đã bán được một nửa, các nhân viên cũng lục tục đến nơi, bắt đầu phụ giúp Giang Từ sắp xếp và bán hàng. Chẳng bao lâu, 100 suất đã bán hết sạch. Giang Từ và các nhân viên cũng dọn dẹp bàn ghế, bắt đầu công việc kinh doanh trong ngày. Những người mua được túi rau củ đều nhanh chóng về nhà, những người còn lại thì hậm hực nghĩ rằng nếu đã không giành được thì ăn một bữa lẩu hoặc thịt nướng cũng tốt. Hôm nay Thím Mạc Vân không đến một mình mà có một cô gái trẻ tuổi đi cùng. Cô gái đó còn đặc biệt đến nói chuyện với Giang Từ, lúc này Giang Từ mới biết cô chính là Mạc Tư Tư mà Thím Mạc Vân vẫn luôn nhắc đến. Cảm ơn bà chủ Giang đã chiếu cố mẹ tôi. Mạc Tư Tư nói, đây đã là câu cảm ơn thứ 10 của cô rồi. Giang Từ xua tay, thật sự không cần khách sáo như vậy, Thím Mạc Vân cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Hôm qua tôi nghe mẹ nói gần đây cô đang thu mua vàng, không biết cô có thích thứ này không? Mạc Tư Tư vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ có màu hơi trầm. Mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức bằng vàng hoàn chỉnh. Hoa tai, vòng cổ, vòng tay đều là kiểu dáng cổ xưa và cầu kỳ. Giang Từ vừa nhìn đã rất thích, hơn nữa nhìn vào độ tinh xảo và trọng lượng được khắc trên món đồ là biết giá trị không hề nhỏ. Tôi biết bây giờ thứ này cũng không đáng bao nhiêu tiền, nên bà chủ Giang cứ coi như một món đồ chơi nhỏ mà nhận lấy đi. Mạc Tư Tư lấy ra một món đồ tốt như vậy nhưng lại cảm thấy thành ý của mình chưa đủ, trên mặt lộ ra vẻ hơi ngượng ngùng. Tôi và Thím Mạc Vân đã ký hợp đồng, vốn là chuyện giúp đỡ lẫn nhau, thật sự không cần khách sáo như vậy đâu. Giang Từ vẫn đậy nắp hộp lại, trả cho Mạc Tư Tư. Bà chủ Giang, cô cứ nhận đi à, tôi thường xuyên phải đi công tác bên ngoài, còn phải phiền cô chăm sóc mẹ tôi nhiều hơn. Nếu cô không nhận, tôi đi làm cũng không yên tâm. Mạc Tư Tư nói năng vô cùng chân thành tha thiết, cuối cùng Giang Từ vẫn nhận lấy bộ trang sức này. Sau khi nhận, cô bảo Mạc Tư Tư khoan hãy đi, rồi tự mình ra sân sau lấy một cái túi, đựng đầy rau củ, còn khéo léo giấu mấy miếng thịt bên dưới, sau đó mang ra đưa cho Mạc Tư Tư đang chờ ở cửa sau. Hai người giằng co một hồi, cuối cùng Giang Từ vẫn nhất quyết dúi túi đồ vào tay Mạc Tư Tư. Giang Từ lại mở bộ trang sức ra ngắm nghía lần nữa, càng ngắm càng thích, cuối cùng cất nó vào không gian. Cô không định đem bộ trang sức này đi bán, mà sẽ giữ lại để sau này làm của để dành. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 137. Giang Từ không quay lại tiệm ngay mà mở hệ thống ra để xem nhiệm vụ tiếp theo. Bên dưới hiện ra một nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ yêu cầu Giang Từ bán được 500 phần sườn cừu non, phần thưởng là nguyên liệu mới cho tiệm lẩu, lòng vịt, và nguyên liệu mới cho tiệm thịt nướng, sốt nướng. Có lẽ vì cửa hàng này có điểm khởi đầu quá cao nên độ khó của nhiệm vụ cũng cao hơn hẳn. Giang Từ nhớ lại, nhiệm vụ đầu tiên của tiệm lẩu chỉ là phục vụ 5 vị khách mà thôi. Nhưng dù độ khó của nhiệm vụ bây giờ cao hơn trước rất nhiều, việc hoàn thành nó lại dễ dàng hơn hẳn so với lúc cô mới đến đây. Xem xong nhiệm vụ, Giang Từ quay lại tiệm để phụ giúp. Buổi sáng lúc này đã đông nghịt khách. Thịt bò viên và mì kéo tay mới được thêm vào thực đơn của tiệm lẩu rất được mọi người yêu thích, đặc biệt là mì kéo tay. Những người sống sót đã rất lâu rồi không được ăn mì sợi, nên gần như ai đến cũng gọi một phần. Mì kéo tay rất dai, sợi mì rộng bằng hai ngón tay. Khi ăn, nhân viên hoặc chính thực khách phải tự tay kéo dài sợi mì ra rồi mới nhúng vào nồi lẩu. Nhúng vào nồi nước lẩu cay nồng hay nồi canh hải sản một lúc, sợi mì liền trở nên ngon lạ thường. Sợi mì thấm đẫm nước dùng đậm đà, vừa thơm vừa ngon, lại còn có thể cảm nhận được hương thơm nguyên bản của lúa mì, ngon đến mức không thể dừng đũa. Bò viên cũng dai giòn sần sật, một phần khá nhiều mà viên nào viên nấy cũng to. Còn món sườn cừu non ở tiệm thịt nướng thì không thể chỉ dùng từ bán chạy để miêu tả, mà phải gọi là đắt như tôm tươi. Thịt sườn rất mềm, sau khi nướng vẫn mọng nước, hương vị tẩm ướp cũng vô cùng đặc biệt. Cắn một miếng thịt non mềm, đẫm nước sốt tẩm ướp đậm đà, lại chấm thêm chút tương ớt, vị ngon tuyệt vời đến mức khiến người ta muốn nuốt cả lưỡi. Xem ra nhiệm vụ bán 500 phần sườn cừu non sẽ sớm hoàn thành thôi. Buổi trưa, Giang Từ cũng gọi bò viên và sườn cừu non cho mọi người trong tiệm ăn thử, ai nấy đều tấm tắc khen ngon. Hôm sau, vào buổi chiều, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên ở sân sau đóng gói 500 phần rau củ để bán cho những người sống sót vào ngày mai. Hai người mãi miết làm việc cho đến khi màn đêm buông xuống, Mao Thiến Thiến ra gõ cửa gọi họ vào ăn tối, Giang Từ mới giật mình nhận ra trời đã muộn thế này. Ăn tối xong, hai người lại tiếp tục đóng gói, mãi đến hơn 10 giờ đêm, 500 phần rau củ mới được gói xong xuôi. Lúc này, cửa hàng bên ngoài đã đóng cửa, xung quanh tĩnh lặng như tờ, ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có. Trở về phòng, Giang Từ còn chơi với Tiểu Lục Lục một lúc. Khi cô ôm nó vào lòng, một sợi dây leo mềm mại từ cổ tay nó vươn ra, dần dần cuốn thành một chiếc vòng tay, sau đó, trên sợi dây leo còn nở ra từng đóa hoa nhỏ màu hồng xen lẫn vàng. Giang Từ có chút kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Hai ngày nay bận quá, cô không để ý nhiều đến Tiểu Lục Lục, không ngờ dị năng của nó đã được khống chế một cách tinh tế đến vậy. Đẹp quá, cảm ơn con nhé. Giang Từ dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu Tiểu Lục Lục. Tiểu Lục Lục nghe được lời khen dường như rất vui vẻ, nó ngọ ngoại thân mình trong lòng Giang Từ. Ngày hôm sau, Giang Từ vẫn dậy từ rất sớm. Người sống sót xếp hàng ngoài cửa thậm chí còn đông hơn hôm qua. Sau tận thế, cơ thể của những người sống sót đã trải qua quá trình tiến hóa nên rất khỏe mạnh, việc thức đêm đối với họ chỉ là chuyện thường ngày. Vì vậy, trong họ lúc này không hề có vẻ mệt mỏi hay thâm quầng mắt. Giang Từ dọn bàn ghế con của mình ra, những người sống sót không cần nhắc nhở đã tự giác xếp thành một hàng dài. Tống Cẩn Xuyên thấy mọi người đã vào hàng, liền bắt đầu phát số thứ tự. Rất nhanh, 500 số thứ tự đã được phát hết. Những người hôm qua không lấy được số thì hôm nay gần như đều đã có. Người lấy được số thì tiếp tục xếp hàng, người không lấy được thì qua tiệm lẩu và tiệm thịt nướng bên cạnh xếp hàng, tiện thể ngóng xem bà chủ có thông báo bán thêm suất cho ngày mai không. Nhưng chắc chắn họ phải thất vọng rồi. Ngày mai Giang Từ không định bán rau củ nữa, nếu có bán thì cũng phải đợi đến khi lứa rau tiếp theo thu hoạch. Buổi tối trở về, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã gieo hạt giống lên toàn bộ phần đất trống còn lại. Lần này, sau khi dùng hết hạt giống thưởng từ vòng quay, Giang Từ còn cố ý vào cửa hàng hệ thống mua thêm một túi hạt giống hỗn hợp lớn. Sau khi gieo hạt và tưới nước xong xuôi, giờ chỉ việc chờ chúng nảy mầm và trưởng thành. Nhiệm vụ hệ thống giao đã được hoàn thành ngay trong ngày hôm sau. Tiệm lẩu mở khóa món lòng vịt, còn tiệm thịt nướng thì mở khóa sốt nướng. Sốt nướng là loại được đặc chế, có hương vị thanh mát khó tả, vừa hay trung hòa được vị béo ngậy khi ăn nhiều thịt nướng. Lòng vịt chỉ cần nhúng khoảng một phút là có thể ăn được, giòn sần sật, không hề có chút mùi tanh nào. Buổi trưa, Giang Từ cũng gọi một phần lòng vịt xào chua cay, được xào với gừng ngâm và ớt ngâm. Cô đột nhiên cảm thấy mình như được trở về quê nhà, bước vào một quán ăn nhỏ nằm sâu trong con hẻm đã mở nhiều năm, nơi người đầu bếp già chỉ cần vài phút xào lửa lớn là đã cho ra một đĩa lòng vịt xào chua cay ngon tuyệt hảo. Ăn món lòng vịt xào chua cay, cô lại thấy nhớ nhà. Cô đã đến thế giới tận thế này mấy tháng, nhưng đối với thế giới hiện thực, thời gian mới chỉ trôi qua vài ngày. Nếu bây giờ gọi điện cho bố mẹ nói rằng mình nhớ nhà, chắc họ sẽ nghĩ cô đã xảy ra chuyện gì, rồi vội vã mua vé xe đến thành phố nơi cô làm việc ngay trong đêm. Giang Từ nén lại những cảm xúc trong lòng, cố gắng ăn hết bữa cơm. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mà thế. Audiotruyện.org Chương 138 Nhiệm vụ tiếp theo đột nhiên xuất hiện vào nửa đêm, một tuần sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ trước. Trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Cô đã có chút thắc mắc vì hệ thống không hề giao nhiệm vụ mới, và tình trạng này kéo dài suốt mấy ngày. Khi hỏi hệ thống, cô chỉ nhận được câu trả lời là hãy kiên nhẫn chờ đợi. Rốt cuộc là chờ đợi điều gì, Giang Từ cũng không biết. Nhưng cho đến hôm nay, cuối cùng cô cũng đã biết mình đang chờ đợi điều gì. Thanh nhiệm vụ nhấp nháy ánh sáng đỏ, thông báo một nhiệm vụ khẩn cấp, trước khi căn cứ phía Tây bị xóa sổ, hãy giao ít nhất 200 phần bánh nướng và trà sữa cho họ. Nhiệm vụ này có nghĩa là cô không chỉ phải ngăn chặn căn cứ phía Tây bị diệt vong, mà còn phải đảm bảo ít nhất 200 người sống sót, nếu không, nhiệm vụ của cô sẽ thất bại. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ là một quầy nướng BBQ. Đó là một quầy hàng di động trông như một chiếc xe con, có thể đặt độc lập bên ngoài cửa tiệm. Chức năng của nó dường như không chỉ dừng lại ở việc bán đồ nướng. Giang Từ chỉ lướt qua rồi vội vàng đóng giao diện nhiệm vụ lại. Lúc này, nhiệm vụ vẫn còn màu xanh lá, nhưng sau khi Giang Từ xem xong phần thưởng, nó bắt đầu từ từ chuyển sang màu vàng cảnh báo. Hệ thống từng nói, nếu nhiệm vụ chuyển sang màu đỏ thì có nghĩa là tình hình đã vô cùng nguy cấp. Giang Từ vội vàng bật dậy khỏi giường, nhanh chóng gọi Tống Cẩn Xuyên ở phòng bên cạnh, tóm tắt qua về nhiệm vụ lần này rồi nói rằng họ cần chuẩn bị ít nhất 250 phần bánh nướng và trà sữa. Tống Cẩn Xuyên không nói lời nào, nhanh chóng mặc quần áo rồi sang giúp Giang Từ đóng gói. Vừa đóng gói, Giang Từ vừa liếc nhìn màu sắc của nhiệm vụ. May mà nó vẫn giữ nguyên, xem ra những người sống sót ở căn cứ vẫn còn cầm cự được một lúc. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đóng gói xong trà sữa nóng và bánh nướng. Trong không gian của Giang Từ vốn dĩ còn không ít đồ ăn, cộng thêm chỗ này nữa thì thừa sức đủ. Hai người nhanh chóng xếp tất cả mọi thứ lên xe rồi phóng xe máy điện đi. Trước khi đến căn cứ phía Tây, Giang Từ bảo Tống Cẩn Xuyên lái xe ghé qua căn cứ của chị em Mao Thiến Thiến một chuyến. Gần đây, cuộc sống của hai chị em Mao Thiến Thiến vừa bận rộn vừa đủ đầy. Đặc biệt là Mao Tĩnh, trước kia cô gần như chỉ quanh quẩn trong nhà, tuy miệng không nói nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát thế giới bên ngoài. Bây giờ có công việc này, mọi người không còn lôi chuyện tật nguyền của cô ra bàn tán, cũng không còn sau lưng xì xào rằng cô là gánh nặng. Ánh mắt họ nhìn cô giờ đây đa phần là ngưỡng mộ thay vì ác ý. Cuộc sống như vậy đối với cô mà nói đã là quá đủ rồi. Buổi tối, hai chị em vừa ngủ được vài tiếng thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mao Thiến Thiến lập tức tỉnh giấc, tay sờ đến khẩu súng gỗ bên gối. Trễ thế này rồi, là ai vậy? Mao Tĩnh cũng tỉnh giấc, nhíu mày chống nửa người trên dậy, có vẻ như đang định tự mình dịch chuyển sang chiếc xe lăn bên cạnh. Chị đừng cử động, để em ra ngoài xem sao. Mao Thiến Thiến nhẹ nhàng bước xuống giường, rón rén đi ra khỏi phòng. Thiến Thiến, em có ở nhà không? Là chị Giang Từ đây. Tiếng gõ cửa ngoài kia vẫn tiếp tục, kèm theo giọng nói của bà chủ Giang. Mao Thiến Thiến lập tức thả lỏng cảnh giác, vội vàng ra mở cửa. Thấy cửa mở, Giang Từ ở bên ngoài vội nói, bọn chị có việc phải ra ngoài một chuyến, sáng mai chắc chắn không về kịp để mở cửa hàng. Đây, chìa khóa tiệm lẩu và tiệm thịt nướng đây, em giúp chị mở cửa nhé. Buổi trưa hai chị em cứ tự nấu cơm ăn, nguyên liệu cứ dùng thoải mái, miễn là đừng lãng phí là được. Nói xong, Giang Từ dúi chùm chìa khóa vào tay Mao Thiến Thiến rồi vội vàng xoay người rời đi. Địa chỉ nhà Mao Thiến Thiến là do căn cứ trưởng ở đây nói cho cô biết. Vừa đến gần căn cứ này, cô đã kinh động đến các lãnh đạo cấp cao. Dù sao thì thân phận của Giang Từ cũng đặc biệt, người trong căn cứ không dám đắc tội, ai cũng cố gắng lấy lòng cô để sau này tiệm lẩu có ra món gì mới, bà chủ Giang còn có thể nghĩ đến họ nhiều hơn một chút. Nhưng Giang Từ đã từ chối sự nhiệt tình của họ, chỉ yêu cầu họ cho biết địa chỉ của Mao Thiến Thiến rồi cùng Tống Cẩn Xuyên rời đi. Lúc hai người họ rời khỏi nhà Mao Thiến Thiến, đám người của căn cứ trưởng vẫn còn đứng chờ ở đó, nhất quyết muốn tiễn họ đi. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên rời khỏi căn cứ, đi được một đoạn xa quay đầu lại nhìn, những người đó mới từ từ giải tán. Dặn dò xong những việc này, gánh nặng trong lòng Giang Từ cũng vơi đi một nửa, bây giờ chỉ cần toàn lực chạy đến căn cứ phía Tây. Lúc này, bên trong căn cứ phía Tây đang chìm trong hỗn loạn. Nửa đêm, họ bị tập kích bất ngờ, một quả cầu lửa khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến một bộ phận người sống sót mất mạng ngay trong giấc ngủ. Ngay sau đó, căn cứ dễ dàng bị công phá, zombie và thú biến dị nhân cơ hội tràn vào. Dị năng giả Lý Dĩnh và đồng đội đang hộ tống những người sống sót bình thường đến nơi trú ẩn tập trung của căn cứ. Trong lúc lơ đãng, cô đứng trên cao và dường như thấy được vài bóng đen đang đứng sau đám zombie và thú biến dị đang tràn vào. Trong họ có vẻ là con người, nhưng qua cử động, cô lại thấy cơ thể họ có gì đó rất quái dị. Cánh tay của một trong số đó, hình như hoàn toàn không phải của con người. Lý Dĩnh dụi mắt nhìn lại, nhưng mấy bóng đen kia đã biến mất. Lẽ nào là ảo giác của cô? Cô đè nén sự bất an trong lòng, báo tin này cho đồng đội. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 139. Người đồng đội nửa tin nửa ngờ, có phải cô nhìn nhầm không? Con người sao có thể có cánh tay của giả thú được? Lý Dĩnh lắc đầu, tôi cũng mong là mình nhìn nhầm. Dù sao thì mọi người cũng nên cảnh giác lên, trận tập kích đêm nay không đơn giản như vậy đâu. Lời vừa dứt, lại một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bốc lên ngút trời, soi sáng cả một vùng đêm tối. Không hay rồi, là khu hậu cần và kho hàng. Sắc mặt các dị năng giả đại biến, vội vàng chạy về phía ngọn lửa đang bùng cháy. Khi họ đến nơi, đã thấy có vài bóng người đứng sẵn ở đó. Bước chân của các dị năng giả hơi chững lại, vì bóng đêm che khuất nên họ nhất thời không biết đối phương là bạn hay thù. Trong đầu họ đột nhiên hiện lên lời Lý Dĩnh vừa nói, một tia bất an dấy lên trong lòng. Này, các người đứng đó làm gì? Sao không chữa cháy đi? Lúc này, một dị năng giả hệ thổ to con trong đội hét về phía những bóng người kia. Lời vừa dứt, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng xé gió cực nhanh. Mọi người nhanh chóng phản ứng, vội vàng né tránh. Khi họ nhìn lại, chỉ thấy một ụ đất. Ngay khi họ cho rằng vị dị năng giả hệ thổ kia chắc chắn đã dùng dị năng của mình để sống sót, thì họ phát hiện một cây gậy màu đen đã xuyên thủng ụ đất phòng ngự đó. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh bắt đầu lan ra khắp nơi. Lòng những người sống sót chùng xuống, dị năng giả hệ thổ này có sức phòng ngự luôn nằm trong top đầu của căn cứ, tại sao lại không có chút sức phản kháng nào như vậy? Mọi người không kịp đau buồn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đối phương. Tất cả đều là những người sống sót đã sống cùng nhau nhiều năm trong một căn cứ, tương đối quen thuộc nên rất nhanh đã hiểu ý nhau. Một bộ phận ở lại đối phó với những kẻ trước mặt, những người còn lại thì bí mật vòng ra phía sau để dập lửa ở kho hàng. Lý Dĩnh, người sở hữu dị năng hệ thủy và là một trong những chủ lực dập lửa, lặng lẽ cùng các dị năng giả khác vòng ra phía sau. Nào ngờ ở phía kho hàng, có một người phụ nữ đang ngồi nghiêng mình trên một thùng gỗ, trông như thể đang đợi sẵn bọn họ. Nghe thấy động tĩnh, người phụ nữ quay lại. Dưới ánh trăng và ánh lửa hắt vào, nhóm dị năng giả bàng hoàng phát hiện một nửa thân thể của người phụ nữ kia lại mang hình hài của giả thú. Trái tim đang treo lơ lửng của Lý Dĩnh cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cô đã không nhìn lầm, một nửa cơ thể của những kẻ đó thật sự không phải là người. Người phụ nữ nhếch mép cười lạnh, bộ móng vuốt sắc nhọn không thuộc về loài người đột nhiên vung về phía những người sống sót. Cùng lúc đó, một luồng sấm sét màu tím dày đặc lóe lên xoèn xoẹt theo từng động tác của ả. Lý Dĩnh cảm nhận được một áp lực khủng khiếp, đè nén khiến cô muốn phản kháng nhưng lại không thể nhúc nhích. Mắt thấy luồng sấm sét cào thét lao tới, sắp sửa thiêu rụi cả đám thành tro thì ngay giây tiếp theo, một bức tường đất khổng lồ đột ngột xuất hiện trước mặt nhóm dị năng giả, chia cắt khu vực này làm hai, chặn đứng mọi đòn tấn công. Hai luồng sức mạnh va chạm, tạo ra một tiếng nổ vang trời. Lý Dĩnh hoàng hồn, nhận ra mình đã cử động được. Áp lực khiến cô gần như bất động ban nãy đã tan đi không ít. Nhóm dị năng giả đều kinh ngạc nhìn bức tường đất đột nhiên xuất hiện trước mặt. Là ai đã cứu bọn họ? Cuối cùng cũng đuổi kịp rồi. Một giọng nói vang lên. Nhóm dị năng giả quay đầu lại thì thấy một con rùa đen khổng lồ đang đứng sừng sững trước mặt. Tất cả đều kinh hãi. Lại thêm một con nữa sao? Mọi người đừng sợ, đây là Hôi Hôi. Vừa rồi chính nó đã cứu mọi người đấy. Giang Từ ló đầu ra từ trên lưng Hôi Hôi, vỗ vỗ lên mai của nó. Vừa nãy khi đến cổng, xe máy điện không thể lái vào được vì bị đám zombie và dị thú dày đặc chặn lại. Giang Từ bèn để Hôi Hôi hóa lớn rồi cưỡi trên lưng nó tiến vào. Trên đường đi, Hôi Hôi trong hình dạng khổng lồ đã dẫm chết không biết bao nhiêu zombie và dị thú. Ở đây căn bản không có dị thú hay zombie nào có cấp bậc cao hơn nó. Có thể nói là một sự áp đảo hoàn toàn. Sau khi dẫm chết đám dị thú và zombie, Hôi Hôi có vẻ không vui lắm. Nó nhấc chân lên, Giang Từ liếc mắt là hiểu ngay, liền trấn an, không sao đâu, đợi xong việc ở đây rồi tao sẽ chùi sạch sẽ cho mày. Nghe vậy, Hôi Hôi mới vui vẻ trở lại. Ở phía bên kia, Tống Cẩn Xuyên đã giao chiến với bóng đen nọ. Sau một thời gian dài ở tiệm lẩu và liên tục uống thứ nước giếng đặc biệt, dị năng và thực lực của Tống Cẩn Xuyên đã sớm tăng lên một bậc, thế nên khi đối đầu với kẻ địch cũng không hề cảm thấy quá sức. Thế nhưng, càng giao đấu, anh lại càng có một cảm giác quen thuộc. Cuối cùng, khi nhìn thấy thứ chất lỏng màu đen vừa cứng vừa mềm kia, Tống Cẩn Xuyên cau mày, Thiết Ngưu. Bóng đen đối diện khựng lại, sau đó cười khà khà, giọng nói khàn đặc và rách nát, đội trưởng Tống, vậy mà cậu vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 140. Trước đây Tống Cẩn Xuyên từng cùng Giang Từ đi làm nhiệm vụ và đã giao đấu với Thiết Ngưu, nên anh khá hiểu rõ thực lực của hắn, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với hiện tại. Hơn nữa, lần đó anh còn khiến hắn bị trọng thương. Vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, vết thương của hắn không những đã lành mà thực lực còn tăng vọt một cách đáng sợ. Đôi tay và đôi chân vạm vỡ ban đầu của hắn đều đã biến thành móng vuốt sắc nhọn của động vật. Đôi chân đó cong queo đứng trên mặt đất, năm ngón tay bấu chặt vào một thanh thép trồi lên, trông vô cùng quỷ dị. Sao ngươi lại biến thành cái bộ dạng quỷ quái này? Tống Cẩn Xuyên nhíu mày chặt hơn. Còn không phải nhờ ơn của cậu sao? Giọng Thiết Ngưu nghe có vẻ bình thản, nhưng đòn tấn công lại càng thêm sắc bén. Có thể thấy, trong đôi mắt ẩn sau màn đêm kia chứa đựng sự hận thù sâu đậm. Không chỉ Thiết Ngưu, mấy kẻ đi cùng hắn cũng mang bộ dạng nửa người nửa thú, thực lực ai nấy đều mạnh đến đáng sợ. Mấy dị năng giả bên kia phải chật vật lắm mới đối phó được một tên. Tống Cẩn Xuyên không hề che giấu, vận dụng cả hai dị năng hỏa và phong đến cực hạn, thỉnh thoảng còn có dị năng hệ thổ hỗ trợ từ bên cạnh. Tống Cẩn Xuyên nghiêng đầu, nói khẽ một tiếng cảm ơn. Với chiếc ba lô của mình. Bên trong ba lô, Tiểu Lục Lục thò đầu ra từ khe khóa kéo, lắc lắc cái đầu, vẻ mặt khá đắc ý. Đúng vậy, lần này Giang Từ không chỉ mang theo Hôi Hôi, mà còn đem cả Tiểu Lục Lục với dị năng vừa mới tạm thuần thục đi cùng. Chúng không đơn thuần là dị thú của thế giới này. Mỗi ngày Giang Từ đều cho chúng uống một ít nước giếng, nên hai con rùa giờ đây đã vượt xa những dị thú cao cấp khác. Hơn nữa, lần này Giang Từ không hề keo kiệt. Biết đây là một trận chiến ác liệt, cô đã mua cho Tống Cẩn Xuyên, Hôi Hôi và Tiểu Lục Lục loại khiên phòng hộ đắt tiền nhất. Tống Cẩn Xuyên như được thần trợ giúp, động tác càng thêm nhanh nhẹn, lưu loát. Rất nhanh, Thiết Ngưu đã bị ép lùi về sau một bước. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn Tống Cẩn Xuyên, rồi ngửa mặt lên trời gầm một tiếng dài. Âm thanh hắn phát ra không còn là của con người, mà giống như tiếng gầm gừ của dã thú. Tống Cẩn Xuyên nhanh chóng phát hiện, những dị thú và zombie xung quanh đều trở nên sao động, rồi đổi hướng lao về phía bọn họ. Nhóm dị năng giả lúc này mới bừng tỉnh, thì ra tất cả là do bọn chúng giở trò. Trong khi bên này đang kịch chiến dữ dội, thì bên phía Giang Từ hoàn toàn là một cuộc nghiền ép đơn phương. Người phụ nữ vừa mới đây còn gây ra uy hiếp lớn cho nhóm dị năng giả, giờ đây ngay cả bức tường đất cũng không vượt qua nổi. Cuối cùng, ả còn bị Hôi Hôi dùng tường đất vây thành một khối hộp vuông, nhốt chặt bên trong. Ngồi trên lưng Hôi Hôi, Giang Từ nhìn từ trên cao xuống qua miệng bức tường, đột nhiên cảm thấy người này càng nhìn càng quen. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi lấy đèn pin trong ba lô ra bật lên. Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mặt đối phương. Một tràng chửi thề văng ra từ miệng người phụ nữ, nghe lại càng quen tai hơn. Bà không phải là... Giang Từ nhìn người đang lấm lem cho bụi bên dưới, kinh ngạc thốt lên, bà không phải là người của nông trường Bội Thu sao? Là cô của Trình Tinh và Trình Mộng. Sao bà lại biến thành thế này, tôi nhớ là bà không có dị năng mà. Người phụ nữ bị Hôi Hôi khống chế không thể động đậy chính là Dương Yến, người cô đã chiếm đoạt nông trường do cha mẹ Trình Tinh và Trình Mộng để lại. Nói xong, Giang Từ nhìn thấy nửa người của Dương Yến đã bị thú hóa, liền nghĩ đến một khả năng có phần hoang đường, chẳng lẽ, bà đang sử dụng dị năng của những con dị thú đó. Lúc này, Dương Yến đã hoàn toàn mất đi vẻ bí ẩn và ngầu lòi thường thấy ở các dị năng giả. Mụ ta hùng hổ chửi bới sau bức tường đất, chẳng thèm trả lời câu hỏi của Giang Từ mà vẫn cố chấp dùng dị năng tấn công cô và Hôi Hôi. Thế nhưng, tia sét của mụ còn chưa kịp chạm tới một người một rùa thì đã tan biến không dấu vết, hệt như đá ném ao bèo. Thấy không hỏi ra được gì từ mụ ta, Giang Từ bĩu môi, chắc theo Hôi Hôi và nhóm dị năng giả vẫn còn đang ngây người đi tìm bọn Tống Cẩn Xuyên. Lúc đến nơi, họ vừa kịp thấy Tống Cẩn Xuyên tung ra chiêu cuối. Ngọn lửa màu cam đỏ theo gió quét qua, gần như thắp sáng cả nửa bầu trời. Cục diện xoay chuyển trong nháy mắt. Phe của Thiết Ngưu không chỉ mất một đồng bọn mà còn có một kẻ bị trọng thương. Gã đang chống cánh tay hệt như càng bọ ngựa xuống đất, tay kia thì tì vào đầu gối, miệng không ngừng hộc máu. Hai người đến thật đúng lúc. Những người sống sót này tuy có bị thương nhưng không ai thiệt mạng, xem như là tin tốt. Còn mấy tên nữa đã vào trong căn cứ, bên đó có mấy trăm người sống sót bình thường và cả đồng đội dị năng giả của chúng tôi nữa. Lúc này, một người sống sót vừa ôm ngực đang đau âm ỉ, vừa lo lắng nói với Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên. Hai người gật đầu, được, vậy chúng tôi qua đó trước, mọi người mau ngồi lên lưng Hôi Hôi đi. Sau khi tất cả dị năng giả đã leo lên, Giang Từ liền bảo Hôi Hôi tăng tốc. Tuy ngày thường Hôi Hôi làm gì cũng chậm rì rì, nhưng một khi đã tăng tốc thì nó cũng nhanh như tên bắn. Thấy mọi người đã yên vị trên lưng Hôi Hôi, Tống Cẩn Xuyên cũng dứt khoát tung đòn kết liễu đám người trước mặt. Cho đến lúc chết, Thiết Ngưu vẫn không thể tin mình lại bỏ mạng dễ dàng như vậy. Trước đó, sau khi bị Tống Cẩn Xuyên đã thương và phải trốn trong căn phòng âm u kia, gã vốn tưởng mình sẽ chết, nhưng rồi gã được cứu. Người cứu gã còn nói có thể cải tạo gã thành một kẻ biến dị lợi hại hơn.